Chương 1007, lấy một địch bốn, hạ. Chiến đấu, bạo phát. Tại Ả Đều Đế Quốc bốn người phía kia, bạo viêm, gió lốc, hắc mang cùng đất đen không ngừng gầm thét. Mà nạ rủ tổ chỗ nào, cự mục mãnh liệt, lôi điện lấp lóe. Sóng lớn ga ho the tờ tại nạ rủ tổ âm dương chi pháp dưới, một đạo đạo công kích, uy lực mạnh mẽ công kích, vô luận là địa phong thủy hỏa vẫn là cái gì, đều là tiện tay dính đến. Lấy một địch bốn, vờ ơ y ma không có một chút bị động lấy một địch bốn lấy một địch bốn, vẫn là bô nở tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Lấy một địch bốn, vẫn là bô nở tiện cấp đỉnh phong, cầm trong tay thất lạc ma pháp ma đạo sĩ. Đối đầu bốn người, nạ dù tổ vờ ơ y ma tuyệt không rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy, tuyệt đối là thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới thực lực vô địch. Đối mặt nạ dù tổ, hiện tại, Ả Đều Đế Quốc bốn người cũng là không có trước đó cái kia ăn chắc nạ rủ tổ thần thái, mà là một mặt nghiêm túc. Nguyên bản, bọn hắn bởi vì, bốn người bọn họ đối đầu nạ rủ tổ, đã ăn chắc nạ rủ tổ. Dù là nạ rủ tổ có cấp đỉnh phong thực lực, nhưng là, bốn người bọn họ, cũng là cấp đỉnh phong. Lấy bốn chọi một, tuyệt đối có thể đem nạ rủ tổ cầm xuống. Liền là muốn trốn cu nở dê trốn không thoát. Nhưng là, hiện tại nhìn xem tại nhóm người mình công kích đến, thao túng mộc, lôi, nước, thổ, gió, lửa các loại nguyên tố đem nhóm người mình cao cấp hóa giải nạ rủ tổ. Bọn hắn đã không có trước đó đem nạ rủ tổ cầm xuống lòng tin. Hiện tại, bọn hắn muốn, đã từ đem nạ rủ tổ chém giết, biến thành đem danh nhân đánh bại hỗn đản, làm sao có thể làm sao mạnh nhìn xem nạ rủ tổ, đổi dịu không khỏi giận mắng đạo. Nhìn xem giận mắng đổi dịu. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, vung tay lên, trong chớp mắt, vô số màu đen phong nhận xuất hiện, trực tiếp đôi hắn oanh kích mà đi. Âm dương chi thuật, nói thật ra, thật rất tốt dùng. Chỉ ít, so nạ rủ tổ đại đa số năng lực, đều tốt dùng, có thể nói, là nạ rủ tổ thích nhất mấy cái năng lực một trong. Bởi vì, âm dương chi thuật, liền như là vạn năng đồng dạng, trừ phi một chút nghịch thiên chuyện bình thường, cái khác, đều có thể phất tay làm đến. Hỗn đản. Nhìn xem nạ rủ tổ công kích, đồi dịu lại lần nữa giận mắng một tiếng. Bất quá, hai tay chỉ gặp, hai đoàn liệt diễm trong chớp mắt đốt cháy mà lên. Biến mất cho ta đi, thần hỏa không biết tên oanh một tiếng oanh minh, cực nóng liệt diễm, trong chớp mắt, cũng đã đem cái kia vô số màu đen phong nhận thôn phệ. Trong chớp mắt, nổ tung lên. Đồi dịu, Ả Đều Đế Quốc cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp thần hỏa bạo viêm. Có so phổ thông hỏa diễm càng thêm cường đại liệt diễm năng lực, đồng dạng, thứ liệt diễm bên trong, mang theo uy lực to lớn bạo tạc năng lực. Đi chết đi, thần hỏa viêm viêm sắt đem nạ rủ tổ công kích hóa đi về sau, đối nạ rủ tổ, đổi dịu trực tiếp một tiếng ga ho the tờ trong trước mắt, một đoàn liệt diễm trực tiếp từ trong miệng ga ho the tờ mà ra. Hình thành to lớn viêm trụ, đối nạ rủ tổ hoanh kích mà đi. Chết đi, sắt phong sắt trận thân ảnh lấp lóe. Trong chớp mắt, một bóng người liền từ đồi dịu sau lưng một nhảy ra, trực tiếp nhảy tại đồi dịu vết thương, hai tay vung lên, to lớn ma pháp trận xuất hiện, cuồng phong gào thét. Lộn xộn, nhưng là, lực sát thương vô song gió lốc, trong chớp mắt, quét sạch mà ra. Đối nạ rủ tổ hoanh kích mà đi. Vì tỏ gì ạ? Ả Đều Đế Quốc cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Sử dụng ma pháp sứ là thất lạc ma pháp vượt sâu sát phong. Thứ trong gió, mang theo vượt sâu âm hàn. Đả thương người lại hao tổn tinh thần, bị đánh trúng, không đơn thuần là thụ thương, sẽ còn bị làm bị thương tinh thần. Có thể nói, bị thứ trọng thương lời nói, dù là liền trở lại, cũng là sẽ rất lớn tỷ lệ bị trọng thương tinh thần, đến mức biến thành ngớ ngẩn. Có thể nói, là một loại rất là âm hiểm ma pháp. Hừ, nhìn xem đổi dịu cùng vịt tỏ gì ạ công kích, nạ dù tô không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cú nở dê không có né tránh, mà là một bộ vượt trước. Song quyền một quyền, đối cái kia nham trụ, gió lốc, cùng nhau song quyền oanh ra tu la kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp một tiếng hét to, từ nạ rủ tổ trong miệng uống ra. Trong chớp mắt, nạ rủ tổ trên thân, kim quang đại phóng, thân ảnh, cũng là trong chớp mắt cất cao. Trong chớp mắt, nạ rủ tổ trước đó vị trí, thay vào đó, đã là cao một trượng tu la kim thân. Một tiếng im ắng ga ho the tờ, đối cái kia gào thét mà đến viêm trụ cùng gió lốc. Kim thân song quyền trực tiếp oanh kích tới ầm ầm từng tiếng oanh minh, trong chớp mắt vang lên, đại địa, chấn động lực lượng khổng lồ, để nạ rủ tổ tu la kim thân chô đứng yên vị trí, trong chớp mắt, giảm xuống số cm. Viêm trụ, gió lốc, tại cái kia lực lượng khổng lồ dưới, trong chớp mắt, bị phá. Phanh phanh hai tiếng đờ ập tờ nê nở thanh âm. Đồi dịu, vịt tỏ gì ạ, cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Bị nạ rủ tổ cái kia lực lượng khổng lồ nghiền ép khí lưu đánh trúng, thân ảnh té lăn quay trên 10 mẹ tờ xa đại địa chi trung. Nhìn xem đồi dịu cùng vịt tỏ gì ạ, khống chế tu la kim thần, nạ rủ tổ trong chớp mắt hướng lấy bo nở hà nở đánh tới. Thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường cái gì, nạ rủ tổ nên cũng biết. Bất quá thánh thần đích thổ tức một tiếng hét to vang lên. Một đạo màu đen cột sáng đối nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Trực tiếp đem nạ rủ tổ trước đó làm được bộ pháp ngăn cản lưu lại xuống tới. Là ghèo, cái kia sử dụng diệt thần ma pháp người, sử dụng ma pháp là thất lạc ma pháp thánh quang chi diệt thần ma pháp. Nói là thánh quang, bất quá, diệt thần ma pháp đặc tính, liền xem như thánh quang tại thế nào thần thánh, cũng là hắc. Quay đầu, nhìn xem cái kia hoành kích mà đến hắc quang. Nạ rủ tổ không có né tránh, trực tiếp đối cái kia ga ho the tờ, đấm ra một quyền doanh hắc quang trụ trong chớp mắt tại nạ rủ tổ cái kia cuồng bạo lực lượng khổng lồ lần sau bị đánh thành phấn vụn. Bất quá, cái này chút thời gian, đã đủ để cho đổi dịu cùng vịt tỏ gì ạ tránh thoát nạ rủ tổ truy kích. Đại địa thần đích phược thúc một tiếng gầm thét vang lên. Là mạn, cái kia ra ghẹo bên ngoài, một cái khác sử dụng diệt thần ma pháp người. Thứ sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp đại địa diệt thần ma pháp. Cũng có thể gọi thổ chi diệt thần ma pháp. Nương theo lấy mạn gầm thét. Nạ dù tổ chỗ đứng yên vị trí, phương viên mấy chục mét, trong chớp mắt, mềm nhũn. Vậy mà tại tình huống xưng là một mảnh đầm lầy. Đứng ở lấy đầm lầy phía trên, tăng thêm tu la kim thân cái kia khổng lồ trọng lượng, nạ dù tổ trong chớp mắt, đã hạ xuống có nửa mét nhiều, mà lại, còn đang không ngừng hạ xuống lấy. Cơ hội nhìn xem nạ dù tổ, cái kia hạ xuống tu la kim thân. Trong chớp mắt, đổi dịu, vì tỏ gì ạ, gẹo cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Bạo viêm thần hỏa sát thâm nguyên lũ phong thánh thần đích thần phạt.